Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1036 Nam Chi 1. Cầu vé tháng, vẫn là minh đường giới, nơi nào đó trong sơn cốc, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy, Thẩm Minh Kính, Pháp Thiên Tiên Quân, Ma tộc Phong Bộ Ma Chủ, cùng với những người khác ma hai tộc, phụ trách thương thảo cụ thể điều khoản người cùng ma, mặt đối mặt, ngồi trên mặt đất, nói tốt, khách khách khí khí thương nghị. Ngay từ đầu, đại gia cũng đều vẻ mặt ôn hòa, đáng tiếc không quá một hồi, liền xảo đi lên, tới, có bản lĩnh ngươi cho chúng ta ma tộc đều giết, không cần trăm năm. Chúng ta như cũ có thể ngóc đầu trở lại, ai nha? Chúng ta tộc có từng sợ quá, ngóc đầu trở lại chiếu sát không lầm, giết còn ngóc đầu trở lại, lại đến liền lại sát, sát 100 hồi, sát 100 hồi cũng có thể ngóc đầu trở lại. Vô chi xuẩn ma, có phải hay không cũng chỉ biết ngóc đầu trở lại một cái thành ngữ. Ngươi có bản lĩnh đổi cái từ a? Đổi liền đổi, ngươi giết chúng ta nhiều ít hồi, ta ma tộc đều có thể ngóc đầu trở lại. Vẫn luôn treo ở Giang Nguyệt Bạch phía sau, Tiểu Lục chịu không nổi, đèn lồng thượng hiện lên mấy cái từ, trực tiếp dỗi đến kia cãi nhau ma tộc trên mặt đi. Đông Sơn tái khởi, dốc sức làm lại, cho tàn lại cháy, a ngu xuẩn Pháp Thiên Tiên Quân đỡ chán. Phong Bộ Ma Chủ cũng có chút ngồi không được, đột nhiên ý thức được, này nhân tộc thư, vẫn là cần thiết đọc một đọc. Thẩm Hoài Hy cùng Thẩm Minh Kính thế nhưng còn một cái cấp một cái. Châm trà, lễ nghĩa chu đáo, phảng phất căn bản không nghe được, cũng không thấy được bên cạnh đứng lên vén tay áo cãi nhau người cùng ma, hai người ánh mắt giao. Phong, Giang Nguyệt Bạch tò mò, liền dùng thiên yêu thuật hoặc tâm đọc lấy hai người tiếng lòng. Thẩm Hoài Hy chuyển biến tốt liền thu đi Thẩm huynh, Thẩm Minh Kính kia cũng muốn tiên kiến hảo a. Thẩm huynh, Thẩm Hoài Hy, ta cảm thấy hiện tại đã thực hảo. Thẩm Minh Kính, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Thẩm Hoài Hy cùng Thẩm Minh Kính miệng cũng không trương, bỗng nhiên cùng nhau cười cười, nâng chén uống trà. Giang Nguyệt Bạch bật cười, xem Lục Nam Chi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng tay áo vung, mang theo Lục Nam Chi cùng Tiểu Lục cùng nhau rời đi, chờ bọn họ xảo đủ rồi lại trở về. Sau đỉnh núi không người, thanh u yên tĩnh, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ở đoạn nhai biên ngồi xuống, nhìn quét dần dần sinh cơ bừng bừng đại địa, u mộng từ Lục Nam Chi đầu vai toát ra tới, nhảy đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Tiểu Lục thấy thế lửa giận bốc lên, nhào lên đi liền dùng đèn lồng bản thể cấp u mộng đâm bay. U mộng cũng không phải dễ chọc, giống miêu giống nhau nhảy dựng lên ôm lấy Tiểu Lục, lăn đến bụi cỏ chung ô ô ô mà gặm cắn. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, mặc cho chúng nó quay cuồng đánh nhau. A Nam, ma tộc sự tình đã đi lên quỹ đạo, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Lục Nam Chi suy tư nói, hiện tại ma tộc hai vị thiên ma, còn có nhân tộc chư vị đại thừa, đều chờ ta mau chóng bước vào đại thừa. Ta ở, người ma hai tộc chung sống hòa bình cơ sở mới ở. Cho nên ta kế tiếp vẫn là lấy tu luyện là chủ, tạm thời không suy xét mặt khác sự tình. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ngươi hiện tại là luyện hư kỳ, trừ bỏ hàng ngày tu hành tích lũy, quan trọng nhất chính là trảm hư vọng. Ngươi có nhận thấy được tự thân hư vọng sao? A, không đúng, lại đã quên ngươi đã hóa ma, cho nên ma tộc yêu cầu trảm hư vọng sao? Nhắc tới hóa ma chuyện này, Giang Nguyệt Bạch liền có điểm đau lòng Lục Nam Chi. Năm đó nàng bị Thẩm Minh Kính lừa đến băng ma lãnh địa, thiếu chút nữa đã bị bách hóa ma, hai người bọn nàng cùng nhau dùng hết toàn lực mới ngăn cản chuyện này phát sinh. Ai biết Trụy Ma Uyên một hàng lúc sau, Lục Nam Chi vì để ý bạn bè thân thích không hề bởi vì người ma hai tộc chiến tranh mà hy sinh, chủ động trở lại ma vực, một lần nữa tiếp thu hóa ma nghi thức. Lục Nam Chi nhận thấy được Giang Nguyệt Bạch tâm tư, cười nói, kỳ thật ta cũng không có hoàn toàn hóa ma. Năm đó ta nhập ma đạo khi, từng lập một cái lời thề, ta dục đạp vỡ hư không bờ đối diện, chứng kiếm đạo với chư thiên vạn giới, vì vạn giới đệ nhất kiếm tiên, không đạt này cảnh, thề không thành ma, này nguyện không thành, ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính ma. Ân, kỳ thật ta cũng có thể nhìn ra tới, hiện tại ngươi tựa như lúc trước ta, tuy rằng khả nhân nhưng yêu nhưng ma, nhưng vô luận thân thể ra sao loại bộ dáng, ta vẫn là Giang Nguyệt Bạch, ngươi vẫn là Lục Nam Chi, điểm này vĩnh bất biến. Hai người nhìn nhau cười, bên cạnh U Mộng cùng Tiểu Lục ở quay cuồng đánh nhau không chết không ngừng bộ dáng, Lục Nam Chi thu liễm tươi cười, ta tuy rằng sẽ không bị tâm ma xâm lấn, tu hành pháp môn cũng là ma tộc phương pháp, nhưng ta vẫn có đạo tâm, hoặc là kêu mình tâm càng vì chuẩn xác. Trong khoảng thời gian này ta thường thường vô cớ lâm vào cảnh trong mơ bên trong, liền U Mộng cũng không có biện pháp ngăn lại. Nghĩ đến chính là bởi vì mình tâm bên trong vẫn có rất nhiều không cam lòng, hối hận cùng với dục vọng, này đó đều ở dao động ta mình tâm, làm ta vô pháp càng tốt khống chế ma thể, cũng là ta yêu cầu ở hiện nay giai đoạn chém tới đồ vật. Giang Nguyệt Bạch nhìn Lục Nam Chi hỏi, đó là một cái dạng gì mộng? Lục Nam Chi ánh mắt dần dần phiêu xa, hồi ức nói, đó là một cái không có bất luận cái gì tồn tại can thiệp, không có bất luận cái gì tiếc nuối, không có bất luận cái gì cực khổ, ta vì vai chính, gần như hoàn mỹ mộng. Lục Nam Chi hồi ức, cảm giác quanh thân hết thảy đều ở hóa thành sương mù, mất đi hình thái cùng thanh âm, nàng mơ màng hồ đồ, không biết chính mình ở nơi nào, thẳng đến xa xăm lại quen thuộc thanh âm truyền đến, trời sinh thủy linh thể, quá khó được, trời phù hộ Lục thị, ngoặc kép, vạn thụ hàn vô sắc, Nam Chi độc hữu hoa, hài tử, về sau ngươi liền kêu Nam Chi được không? Ngoặc kép, lan, Nam Chi nãi ta Lục mỗ hòn ngọc quý trên tay, tuyệt không gả cùng bất luận kẻ nào làm lô đỉnh, nàng tương lai nhân sinh, nàng chính mình làm chủ. Đúng vậy, tiểu muội không gả, các ngươi đã chết này tâm, muốn nàng, liền từ chúng ta huynh muội mấy cái thi thể thượng bước qua đi. Nam Chi về sau muốn học cái gì? Làm mẫu thân ngẫm lại, kiếm đạo như thế nào? Về sau ai dám khinh nhục ngươi, liền nhất kiếm chém hắn. Ngoặc kép, Nam Chi đừng sợ, cha đưa ngươi đi Thiên Diễn Tông, nơi đó có chúng ta Lục thị Ứng Hoài chân quân, còn có Thái Thượng trưởng lão Lục Nghĩ chân tôn hộ ngươi. Ngươi an tâm đãi ở nơi đó, sẽ không có người thương tổn ngươi. Một bừng tỉnh, Lục Nam Chi hoàn hồn, phát hiện tuổi nhỏ chính mình đứng ở địa linh giới Thiên Diễn Tông sơn môn trước, chính chờ đợi đăng tiên giai mở ra, bởi vì nàng linh thể, cũng bởi vì nàng họ Lục, rất nhiều sớm tuệ tu tiên gia tộc đồng tử, đều cố ý vô tình tới gần nàng, muốn lôi kéo làm quen. Lục Nam Chi còn nhớ rõ, nàng năm đó một thân lạnh lẽo, ai cũng chưa lý. Lục Nam Chi không biết chính mình lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ trước là đang làm gì, nhưng nàng rất rõ ràng, đây là một cái nàng có thể tùy tâm sở dục mộng. Ta không có, đây là ta lệnh bài, ta có linh căn, ta có thể tu tiên, ngươi đến trễ vì cái gì muốn cướp ta lệnh bài? Phía trước truyền đến Giang Nguyệt Bạch không cam lòng khóc tiếng la. Lục Nam Chi cả người chấn động, ở Lâm Hướng Thiên đối Giang Nguyệt Bạch ra tay trước, bước nhanh chạy qua đi, một mình che ở Giang Nguyệt Bạch phía trước, nhìn đến Lục Nam Chi trên người quần áo mang theo Lục thị tông tộc gia huy, Lâm Hướng Thiên đồng tử chấn động, vội vàng thu tay lại. Bên cạnh Hồng Đào tuy rằng không biết Lục Nam Chi vì cái gì đột nhiên lao tới cứu người, nhưng vẫn là chạy nhanh nói, vị này chính là Lục thị gia chủ chi nữ, Lục Nam Chi. Lâm Hướng Thiên hai mắt hơi mở, nét mặt biểu lộ vài phần ý cười, nguyên lai là Lục thị tiểu thư. Thất kính, Lâm Tuế Vãn ở bên đánh giá Lục Nam Chi từ đầu với đuôi, ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hơi mang vài phần đố kỵ. Lục Nam Chi lạnh băng ánh mắt đảo qua Lâm Hướng Thiên cùng Lâm Tuế Vãn, xoay người ngồi xổm xuống, đem Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất kéo, xem Giang Nguyệt Bạch một thân huyết ô, đau lòng nhíu mày, đừng sợ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi thuộc về ngươi đồ vật. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, mũi bỗng dưng chua xót, nước mắt lại một lần chứa đầy hốc mắt, tính, hôm nay không nghĩ viết, ngày mai thấy đi tương đương, hết chương.